Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, Phúc lợi Bảo Dương. Ngày mai, Lý Huyền Dạ lần thứ hai một người nắm trận chiến đấu tiếp theo. Hay là ngày hôm qua bị cái tên này chấn động quá nhiều. Hôm nay tỉ thí, ngược lại ít một chút nổi sóng chập trùng. Trơ mắt nhìn Lý Huyền Dạ lấy một địch năm thuấn sát Thiên Dương thành thiên tài những cao thủ. Mọi người chỉ cảm thấy này quá bình thường. Không thuấn sát mới khó mà tin nổi đây. Dù sao, đây chính là truyền thuyết cấp bậc nguyên linh pháp tướng A. Ngày hôm qua tan cuộc sau khi vô số người chen chúc đi tới quốc lập tàng thư quán. Liền vì tìm kiếm liên quan với nguyên linh pháp tướng manh mối. Làm tìm đọc bỏ vốn liệu sau khi vô số người đều đối với Lý Huyền Dạ sinh ra quỳ bái chi tâm. Trên thực tế, muốn kích hoạt nguyên linh pháp tướng kỳ thực cũng không khó. Mặc kệ là vũ đồ vũ linh, vẫn là võ tôn võ thánh, phàm là ở võ đạo tu luyện giai đoạn, mặc cho một đại cảnh giới tu luyện tới đại viên mãn lúc, đều có khả năng kích thích ra nguyên linh pháp tướng. Nhưng thật đơn giản, đại viên mãn, ba chữ, lại làm cho vô số người tu luyện chùn bước. Từ năm đó Lâm gia tổ tiên Lâm Thiện Mặc sau khi 3000 năm nay liền không có một người có thể chân chính đem một cảnh giới tu luyện tới đại viên mãn trình độ. Cái gì là đại viên mãn? Nếu như đem cảnh giới tu luyện tỉ dụ thành một cái vại nước, đem thực lực tỉ dụ thành nước, nước rót đầy hơn một nửa cái vại nước, chẳng khác nào đạt đến cảnh giới này đỉnh cao. Đem nước rót đầy vại nước thậm chí tràn ra thì làm viên mãn, mà đại viên mãn là đem trục hoành tăng lên tới vại nước đỉnh điểm bên trên, mà không vung không giật, mới là đại viên mãn. Trước hai loại, có thiên phú tư chất người tu luyện, trải qua nhiều năm khổ tu, không ngừng rèn luyện thực lực, cô đọng nguyên khí, trên lý thuyết vẫn có năng lực làm được, có thể đạt đến cảnh giới viên mãn. Cũng là đánh giá nhất người tu luyện người thiên phú tư chất then chốt yếu tố. Nhưng đại viên mãn, từ trên lý thuyết mà nói, chính là gần như không có khả năng đạt thành sự tình. Làm sao để nước tràn ra vại nước nhưng cũng sẽ không tràn ra rơi ra. Một đời lại một đời thiên tài tu sĩ đều sẽ suy nghĩ vấn đề này. Nhưng gia Lâm Thiện Mặc cùng số ít thiên tài tuyệt thế ở ngoài, không ai có thể lĩnh ngộ được điểm này. Mà bây giờ, Lý Huyền Dạ chính là tìm hiểu điểm này thiên tài tuyệt thế. Vì lẽ đó hắn mới có tư cách ngưng tụ ra nguyên linh pháp tướng. Người này khủng bố như vậy, chính là kỳ tài ngút trời. Chúng ta phàm tục, chỉ đủ ngước nhìn a. Không biết bao nhiêu người ở trong lòng phát sinh dạng này cảm khái. Đã xem Lý Huyền Dạ coi là thiên nhân. Hào nói không khuếch đại. Ngày hôm qua một đêm công phu, Lý Huyền Dạ phen cũng đã trải rộng Thiên Dương thành. Vô số si mê tu luyện tuổi trẻ các võ giả đem hắn coi là thần tượng. Danh tiếng thậm chí nghiền ép ban đầu thập hải liên minh thiên tài số 1 Lâm Thu Sơn. Vì vậy mà đối với Lý Huyền Dạ đỏ mắt người ghen tị thì càng không phải số ít. Nhưng những người này căn bản không dám ở trước mặt mọi người nói Lý Huyền Dạ nói xấu. Không nói hắn hiện tại người ủng hộ trải rộng đầu đường. Càng bởi vì Lý Huyền Dạ là thực lực đặt tại cái kia. Thực lực không thể vượt qua hắn. Nói nhiều hơn nữa cũng chỉ sẽ chọc cho người chế nhạo xem thường. Rất tốt, bắt ngày hôm nay cuộc chiến đấu này. Chúng ta Hải Lâu thành điểm đã vững vàng vũ đồ tổ số 1. Coi như ngày mai vũ linh tổ trận đấu bắt đầu. Khổng Linh Huyên một hồi chịu không nổi. Chúng ta cũng có thể bảo vệ tổng điểm không lót đáy. Vận khí hơi tốt. Nói không chắc còn có thể lên cấp 5 vị trí đầu. Hùng Kiện một mặt phấn khởi nói rằng, năm người đứng đầu, đây chính là Hải Lâu Thành những năm gần đây bắt được tốt nhất thứ tự. Đủ khiến Hải Lâu Thành hãnh diện thật một quãng thời gian. Lý Huyền Dạ chợt nói rằng, lão Hùng, người giúp ta báo danh ngày mai Vũ Linh Tổ thi đấu đi. Cái gì? Hùng Kiện kinh hãi, ngươi lại đột phá. Đường đường mấy người cũng là một mặt kinh hãi nhìn Lý Huyền Dạ. Biết ngươi là yêu nghiệt, có thể ngươi cũng không thể quá phận quá đáng đi. Cái tên này từ vũ đồ cấp 8 đến bây giờ, Mới dùng thời gian vài ngày à? Này rời ạ, lại đột phá vũ linh cấp. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Vẫn không có, nhưng sắp rồi. Ta muốn thử một chút có thể hay không trong quá trình chiến đấu đột phá. Hắn còn đánh giá thấp đột phá cảnh giới độ khó. Tuy rằng hấp thu tam sắc long văn tinh toàn bộ thượng cổ nguyên khí, nhưng Lý Huyền Dạ vẫn không có hoàn toàn chạm tới đột phá ngưỡng cửa. Này với hắn điểm thuộc tính quá cao cũng có quan hệ rất lớn. Những khác vũ đồ cấp 10, tổng hợp thuộc tính cũng là chừng 100, nhưng hắn đã đạt đến bình quân 150. Tương tự tăng lên còn có đột phá độ khó. Người khác hấp thu một khối tam sắc long văn tinh, ổn thỏa thỏa đã đột phá. Nhưng hắn nhưng còn trước sau chênh lệch như vậy một chút. Trước mắt vừa không có kinh nghiệm bổ trợ thẻ có thể giúp hắn cày quái đột phá. Vì lẽ đó Lý Huyền Dạ mới muốn thử một chút chiến đấu đột phá. Có áp lực mới có động lực. Lý Huyền Dạ là muốn mượn thập hải liên minh bên trong những người cường đại thiên tài vũ linh cường giả làm đá kê chân, trợ giúp chính mình hoàn thành đột phá. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hùng Kiện suy tư chốc lát, trung quy vẫn gật đầu một cái. Cũng không có quy củ quy định vũ đồ không tham gia được vũ linh tổ thi đấu. Ta có thể giúp ngươi trình báo một hồi. Nếu như cấp trên đáp ứng, ngươi xác thực có thể lên trận thử xem. Nhưng nếu như gặp phải Dương Phá Quân, Lâm Thu Sơn loại này đối thủ mạnh mẽ, ta sẽ giúp ngươi chủ động bỏ quyền. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên, nhưng cũng có thể hiểu được Hùng Kiện ý nghĩ. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đụng với vũ linh cấp 1-2 cấp là có lực đánh một trận, nhưng cấp 3 trở lên liền tương đối nguy hiểm. May mà chính là lần này dự thi vũ linh thiên tài số lượng cũng không nhiều. Ngoại trừ Dương Phá Quân, Lâm Thu Sơn cũng không có thực lực của hắn vượt qua vũ linh cấp 5. Đại thể đều ở cấp 2 cấp 3 bồi hồi. Hôm nay thi đấu kết thúc, Lý Huyền Dạ dùng võ đồ tổ điểm xếp hạng số 1. Cũng lấy điểm số lớn nghiền ép người thứ 2 thành tích lần thứ 2 leo lên đấu trường. Từ Tam Hoàng tử tự mình đứng ra, vì hắn ban phát một viên 10 biển huân chương, cùng 1 triệu tinh thạch khen thưởng, cùng với 1 bình ích khí đan. Lý Huyền Dạ trong lòng hô to keo kiệt, không làm khó nhận lấy khen thưởng. Lần thứ 2 cưỡi hổ bào xe rời đi đấu trường. Lý Huyền Dạ dự định về sớm một chút, đem hôm nay bảo dương cho mở ra. Này hổ bào xe cùng xe ngựa gần như, nhưng lôi kéo không phải ngựa, mà là một con sâu con ngươi da xanh hổ. Thân cao gần 2 mét, thân dài vượt qua 5 mét, hành động nhanh nhẹn mạnh mẽ, tiếng gào cực kỳ vang dội. Tại dã ngoại có thể truyền ra cách xa mấy dặm. Hơn nữa này sâu con ngươi da xanh hổ không giống với cái khác mãnh hổ dã thú. Tính cách tương đối dịu ngoan, dễ dàng thuần hóa. Ở Thiên Dương Thành là thường gặp công cụ giao thông. Hung thú mở đường, đoàn người rất mau trở lại đến quán trọ. Lý Huyền Dạ cớ đi uống rượu hoa. Ở đường tràn ngập khinh bỉ trong ánh mắt một thân một mình đi tới trên đường phố. Tìm cái vẫn tính chống trải nha chống trải khu vực mở ra bảo dương radar. Keng, phát hiện phúc lợi bảo dương X1 cái gì ngoạn ý. Lại phát hiện một cái phúc lợi bảo dương. Bảo dương hệ thống là có rất nhiều đặc thù bảo dương tồn tại. Có thể Lý Huyền Dạ này còn là lần đầu tiên đụng tới. Hơn nữa, không phải cạm bẫy bảo dương quái vật bảo dương, mà là phúc lợi bảo dương. Đây là muốn đưa phúc lợi tiết tấu à? Hơn nữa, bảo dương soạt vị trí cũng được. Ngay ở trước mặt hắn mấy mét khoảng cách, cũng không cần phí công phu đi tìm. Keng, mở ra phúc lợi bảo dương. Thu được người hầu gái thẻ triệu hoán X1 người hầu gái thẻ triệu hoán. Có thể tùy cơ triệu hoán nhất tên người làm. Ở, không cách nào ở hiện thực không gian triệu hoán. Triệu hoán người hầu gái chỉ cho phép xuất hiện ở tư nhân không gian. Không cách nào ra ngoài. Không có năng lực chiến đấu. Cũng thanh trừ triệu hoán trước tất cả ký ức. Chỉ lưu lại người hầu gái năng lực. Ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.